Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 12, đao, canh thứ ba, Bách Lý Phong chủ lão luyện thành thục. Hắn chọn lựa nhiệm vụ thứ ba. Hắn muốn đi giải quyết Vạn Kiếm Tông thương lượng cục diện bế tắc. Sở Phong chủ kiên quyết tiến thủ. Hắn chọn lựa cái thứ hai nhiệm vụ. Hắn muốn đi thăm dò sông đóng băng thôn, tìm kiếm được đệ tử tấp nập mất tích chân tướng. Tần Phong chủ rất có cái nhìn đại cục. Hắn chọn lựa nhiệm vụ thứ nhất, muốn đi tiếp tục dò xét Tề Quốc quốc sư cùng Tế Vân trưởng lão mất tích một chuyện. Từ đó một lần nữa điều động quốc sư vào Tề Quốc, cùng thế gian kết nối. Tần Phong chủ tiếp đến nhiệm vụ, liền bắt đầu đọc qua hồ sơ vụ án. 5 năm trước, Bích Phong tử quốc sư bỗng nhiên mất tích. Mất tích trước đó, cung điện trên bàn dài còn trưng bày đọc qua hơn phân nửa tông môn nhiệm vụ. Tế Vân trưởng lão là đang tra hỏi hoàng cung phi tử cùng cung nữ về sau. Đi đường ban đêm hồi trở lại tẩm cung lúc nghỉ ngơi. Đi đi liền không có, ngoại trừ hai người này, toàn bộ Tề Quốc hoàng cung lại không phát sinh chuyện khác. Sau này, bởi vì tông môn thí luyện, vụ án này liên lụy cấp độ lại tương đối cao, cho nên liền bị gác lại. Một tên lục y nữ tử ngồi ở bên người hắn, bỗng nhiên nói, Tế Vân trưởng lão bất quá thần thông cảnh sơ kỳ, có thể làm cho hắn tan biến. Tuy mạnh mẽ, nhưng kỳ thật cũng không coi là nhiều lớn bản sự. Người trực tiếp xuất mã không phải liền là rồi. Dùng ngươi một thân 13 cảnh đỉnh phong bản sự, còn sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ chết hay sao? Ngươi lại sợ, cũng phải làm cho tông người trong cửa coi thường. Tần Phong chủ cười khổ nói, Bích tiên tử, ngươi sai, ta chỗ nào sai? Tần Phong chủ lấy ra hai quyển sách tông nói, chỗ mấu chốt không ở chỗ Tế Vân mất tích, mà ở chỗ vô thanh vô tức. Người ta có thể làm được sao? Bích tiên tử cười nhạo một tiếng. À, có cái gì làm không được? Giết, sau đó lại lặng lẽ kéo đi. Hủy thi diệt tích là được rồi. Có gì đặc biệt hơn người? Theo ta thấy à, đây nhất định liền là Tề Quốc hoàng cung cùng những tông môn khác cấu kết. Dù sao những người phàm tục kia bị chúng ta đối xử tử tế một quãng thời gian, liền quên đau. Tần Phong chủ nghe lời này, mãnh liệt giật mình, hắn hơi suy tư, bỗng nhiên cất giọng nói, đi lấy Bích Phong tử cùng Tế Vân hồ sơ, còn có, nắm Đồi Tiên Sinh kêu đến. Đồi Tiên Sinh, liền là Bích Phong tử trước đó Tề Quốc quốc sư. Ngoài cửa đệ tử nghe Phong chủ, vội vàng đi lấy hồ sơ cùng gọi người. Nửa ngày thời gian sau, Tần Phong chủ đại khái làm rõ. Vô luận là Đồi Tiên Sinh, vẫn là Bích Phong tử, hoặc là Tế Vân, tại Tề Quốc làm sự tình căn bản không tính là đối xử tử tế. Đương nhiên, theo hắn tông môn góc độ xem, giống như hoàn toàn không có việc gì. Nhưng nếu như theo phàm nhân góc độ xem, cái này hoàn toàn là ức hiếp cùng chèn ép. Như vậy, khả năng nhất đáp án chỉ có 3 cái. Thứ nhất, Tề Quốc cất giấu cao thủ khủng bố. Thứ hai, Tề Quốc cùng những tông môn khác cấu kết. Thứ ba, Tề Quốc hoàng cung xuất hiện một chút không có biết tình huống. Mà này loại không có biết có thể là mới sát kiếp dấu hiệu. Dù sao ai cũng không rõ ràng kế hỏa kiếp, sơn hà kiếp, ác mộng kiếp về sau đệ tứ sát kiếp là cái gì. Tần Phong chủ con ngươi buông xuống, lóe lên một loại nào đó âm trầm màu sắc. Hắn tiếp tục suy tư. Như vậy, muốn kết luận là thế nào loại khả năng, chỉ cần tiến hành một lần dò xét là có thể. Tay hắn chỉ gõ lấy bàn đá, bỗng nhiên cất giọng nói, gọi Mông Sơn tới. Vâng, Phong chủ. Nhiều lần, một tên tướng mạo chất phác, mang cự kiếm cự hán xuất hiện ở đại điện bên trong. Tần Phong chủ nói, Mông Sơn, ta có một cái nhiệm vụ nguy hiểm muốn giao cho ngươi. Mông Sơn mệnh là Phong chủ cho, xông pha khói lửa thì thế nào? Cự Hán ăn nói thấu, không có nửa điểm dối trá, hiển nhiên là cái ngay thẳng hán tử. Ta đây đã nói, mời nói, ta muốn ngươi đi Tề quốc làm quốc sư. Mông Sơn ngẩn người, hắn tự nhiên biết bây giờ Tề quốc hoàng cung là cái hết sức địa phương nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, rõ, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ một điểm. Tần Phong chủ nói, không cho phép tại hoàng cung đối với bất kỳ người nào tự cao tự đại, mà cần phải đi làm một cái quốc sư chuyện nên làm. Tỷ như, Tần Phong chủ vuốt vuốt huyệt thái dương. Mẹ nó, nhân gian vương triều quốc sư cần muốn làm gì sự tình? Hắn nhìn thoáng qua Mông Sơn. Mông Sơn cũng tại mắt lom lom nhìn hắn. Tần Phong chủ nói, tóm lại, ngươi hãy chờ xem, nhất định phải đối xử tử tế bọn hắn. Hắn tiếng nói vừa ra, một bên Bích Tiên Tử nhịn không được cười như điên. Ngươi làm sao cẩn thận như vậy? Ngươi còn tưởng rằng phàm nhân có thể ném đi thiên? Không có hỏa chủng, bọn hắn chẳng phải là cái gì? Cho dù có hỏa chủng, bọn hắn có huyền công sao? Cho dù có huyền công, bọn hắn có thể phá thần thông, có thể có nghiệp lực sao? Lão Tần, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Ta đều dự định cải đầu mặt khác phong chủ. Tần phong chủ cười nói, tiên tử kia dám đi sao? A, có gì không dám? Lão Tần, tông môn tự có tông môn uy nghi. Ngươi như thế đối đãi phàm nhân, chẳng phải là rơi xuống uy phong? Sau này còn thế nào trưởng khống thế gian? Ngươi liền nên nghe lời của ta. Cái này căn bản là những tông môn khác ở trong đó cản trở, mà Tề quốc cái này phản cốt đầu làm phản rồi mà thôi. Ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao bây giờ sợ? Tần phong chủ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, cái kia, việc này nhường tiên tử đi làm. Như thế nào? Bích tiên tử nói, nếu ta cấp cho ngươi thành, nói thế nào? Tần phong chủ nói, tiên tử muốn cái gì? Bích tiên tử xích lại gần một điểm, híp mắt nhìn về phía trước mắt nam tử này, đột nhiên hừ cười một tiếng. Ngươi giả trang thành thiếu niên bộ dáng, đi đến nhân gian riêng tư gặp cái kia thế gian nữ tử gọi Cừu Lan a. Đúng, ta đây muốn ngươi tự tay giết nàng, lại diệt gia tộc của nàng, chảm thảo trừ căn chó gà không tha, nam nữ già trẻ hết thảy giết sạch, sau đó lại ở rể ta Trịnh gia. Tần phong chủ biết trước mắt nữ nhân ý tứ, Trịnh gia là một cái siêu phàm thế gia. Thế gia là siêu phàm giới một loại đặc thù tồn tại. Này loại thế gia bình thường sẽ không tham dự trưởng khống thế gian, mà là lại phái gia tộc đệ tử đi các đại tông môn tu hành. Thanh Phong Nam Tông liền có không ít người nhà họ Trịnh. Bích tiên tử cũng thế. Mà rõ ràng, Bích tiên tử muốn vì Trịnh gia lập lớn nhất công. Nếu như nàng có thể giải quyết chuyện này, như vậy Tần phong chủ liền thành Tần tông chủ, đường đường tông chủ ở rể thế gia. Vậy cái này thế gia thực lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tần phong chủ xem lấy nữ nhân trước mắt, hai con người như che đậy khói đen. Trong đầu của hắn, vừa mới đọc qua hồ sơ chỗ đã thấy tin tức, chi tiết, thật nhanh phân giải lại tổ hợp. Hắn tại ước lượng lấy, thật lâu. Hắn nhắm mắt lại, bên tai truyền đến ôn nhu thanh âm. Thế nào, lão Tần, như ngươi loại này cá tính, kỳ thật không thích hợp làm tông chủ. Để cho ta tới ngươi nâng lên vị đi. Ngươi nhược tâm bên trong không thoải mái, ở rể ta Trịnh gia, có thể tại hung hăng trừng phạt ta. Nàng tại cái kia hai cái cất mị hoặc chữ bên trên nhẹ giọng lướt qua, mà càng lộ vẻ dụ hoặc. Cừu Lan cùng việc này không quan hệ, ta cùng nàng tốt, nhưng ngươi cần chặt đứt cùng nàng qua lại, không nữa hỏi đến nàng nửa điểm sự tình. Bích tiên tử bỗng nhiên lộ ra rất đại độ, ngươi nhất định phải đoạt tại hai người khác ở giữa giải quyết nhiệm vụ này, chỉ có dạng này ta mới có thể leo lên vị trí tông chủ. Nếu là có thể thượng vị, ta Tần Tương hứa hẹn ở rể ngươi Trịnh gia, Bích Tiên Tử ánh mắt sáng lên nói, tốt, lập khế ước. Tần Tương trước mắt như lồng màu xám sương mù. Hắn đại não vận tốc quay cực nhanh. Cực nhanh một lần lại một lần duyệt lại hết thảy có quan hệ Tề Quốc Hoàng cung quốc sư mất tích. Án, chi tiết, lo lắng lấy xác suất. Hắn có cái nhìn đại cục. Hắn làm người cẩn thận, nhưng không có ai biết. Hắn trong xương cốt căn bản chính là một cái dân cờ bạc. Chỉ cần xác suất thỏa đáng, hắn có thể tại nắm hết thảy làm thẻ đánh bạc hung hăng đẩy lên chiếu bạc. Trong đầu, vô số suy nghĩ chuyển qua. Tần Tương con mắt khôi phục thần thái. Hắn nắm hết thảy làm thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Thản nhiên nói, tốt, lập khế ước, dứt lời. Hắn nhìn sang một bên Cự Hán. Mông Sơn, chuyện hôm nay không thể tiết lộ. Mặt khác, Tề Quốc ngươi chớ đi. Đúng. Hạ Cực không vội, đã trải qua này rất nhiều chuyện. Hắn đã sớm hiểu rõ hấp tấp chỉ có thể làm cho mình rơi vào bị động. Hắn đi qua đều là dùng bàn tay vàng tới thu hoạch được kỹ năng châu. Bây giờ bàn tay vàng bên trong tai họa ngầm không có. Cái kia một tia tựa hồ làm bàn tay vàng thôi động hạch tâm thần bí nói bao hàm, bị chính mình dùng. Một giới chi hỏa luyện hóa. Đã hóa để bản thân sử dụng, bởi vậy lấy được kỹ năng châu, lại vượt qua nguyên bản cấp 9 cực hạn, mà đạt đến 9 điểm cấp 5. Trừ cái đó ra, hắn đối với mình tất cả lực lượng, đều có một loại theo, chỉ duyên thân ở trong núi này, đến, nhìn xuống Thanh Sơn. Đến, vì không phải núi, lại đến, núi vẫn là núi, lịch trình, ngàn năm chém giết. Trải qua ngắn ngủi này 5-6 năm buông lỏng, ngược lại là lắng đọng xuống dưới. Buổi chiều, xuân quang thổi qua hồ nước. Hạ Cực đã lặng lẽ rời đi Đại Tề Thư Các. Tiểu Vô muốn hoàng hôn thời gian mới đến đón hắn. Lúc này chẳng qua là Thư Các thủ vệ hỗ trợ chăm sóc mà thôi. Bây giờ, hắn vì thí nghiệm linh cảm, cho nên bỏ ra 2 ngày thời gian theo 2 lớp trái tim. Bên trong thu hồi lực lượng. Đúng vậy, lấy ra lực lượng loại sự tình này, 1-2 tuổi thời điểm cần 3 ngày, nhưng bây giờ chỉ cần 2 ngày. Thời gian tại rút ngắn, hắn bọc lấy áo choàng, mang theo đầu đường mười mấy đồng tiền mua bình thường mộc mặt nạ. Trà trộn tại biển người bên trong đi ra Tề Quốc đô thành Bắc Môn. Bắc Môn bên ngoài là một tòa núi lớn. Trên núi có rặng cỏ, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đúng là có, trừ cái đó ra, còn có một số mãnh thú. Hạ Cực đi vào trong núi, liền chậm lại tốc độ, hắn lấy một viên có giá trị không nhỏ ngọc bội treo ở bên hông. Sau đó liền dọc theo đường núi bắt đầu hành tẩu, đi trong quá trình, hắn cũng đang suy tư chính mình ban đầu sáng tạo huyền kỹ Trảm Thần Phi Đao. Chỉ bất quá, bây giờ này huyền kỹ đã tên phi đao. Phi đao có thể tan hết thảy pháp tướng, ra tay tất chúng, nhưng hắn bây giờ bởi vì lắng đọng, mà lại có mới linh cảm. Quả nhiên, hắn nhỏ như vậy hai tử trong núi hành tẩu, rất nhanh liền gặp đạo tặc. Đây là hai cái giặc cỏ, có thể trà trộn tại Tề Quốc quốc đô phụ cận đều không phải là bình thường đạo tặc. Hai cái này giặc cỏ nhìn chúng một cái đồng hương thiếu nữ. Cầu ái không thành thẹn quá hóa giận. Thế là hai người nửa đêm chui vào gian sát. Tiếp theo thấy thiếu nữ kia nhà có tiền. Chính là lấy tiền đem cái kia người một nhà hết thảy đồ sát. Tiếp theo cho một mồi lửa. Về sau chuyện xảy ra. Chính là trốn đến chỗ này tị nạn. Luận cảnh giới. Hai người này tại thế gian giang hồ đã đạt tầng cao nhất. Đều là đệ cửu cảnh giới cực ý hư ảnh. Xuất đao tồn ý, có thể hóa hư ảnh. Đoạt người tâm phách, chính là đi hướng một chút giang hồ môn phái làm cán bộ cũng là dư sai. Lúc này, bóng cây bị màu vàng kim ánh nắng quăng rơi. Giò rỉ ra to to nhỏ nhỏ, đồng tệ khổng nhi. Theo gió chập chờn. Phát ra sàn sạt mảnh vang, phi điểu chiêm chiếp mà lên, làm nổi bật lên ngày xuân buổi chiều rừng núi nhu hòa một mặt, mà để cho người ta nhịn không được thần tâm buông lỏng, mà ham muốn hưởng thụ này phần an ninh. Hai tên đại khấu kéo căng thân thể, nhìn xuống nơi xa, một cái nhỏ bóng người nhỏ bé hướng dưới cây đi tới. Thân ảnh kia tựa hồ là lạc đường, theo đi lại, treo ở bên hông ngọc bội nhẹ nhàng quơ, lóe ra xanh biếc hoàn mỹ sáng bóng. Hai người liếc nhau, lộ ra tâm lĩnh thần hội nhe răng cười. Bọn hắn có thể là ẩn giấu mấy tháng, này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vô luận nam nữ, đều có thể cung cấp bọn hắn bắt hồi trở lại núi sâu. Thật tốt phát tiết, mà lại, phía kia Mỹ Ngọc có thể là giá trị không ít tiền. Bởi vậy rõ ràng, này người nhất định là con em nhà giàu, nuông chiều từ bé, da mịn thịt mềm, đơn giản liền là trên trời rơi xuống bảo bối a. Hai người chỉ cảm thấy chảy nước dãi, yết hầu nhấp nhô dưới, nhưng lại không lỗ mãng, mà là lẳng lặng chờ lấy cái kia con mồi đi lên phía trước lấy. Liền tại thân ảnh kia đã tới vị trí tốt nhất lúc, nhánh cây một cái lắc lư ở giữa, hai người đã đồng thời nhảy xuống, một người nắm lấy quỷ đầu đại đao, hướng xuống tầng tầng chém ra. Này chém không phải là vì giết người, mà là dùng sát khí ngưng tụ chi ý gào thét mà xuống. Này sát khí hư ảnh đủ để trực tiếp dọa ngất kẻ địch, coi như là người luyện võ cũng sẽ thần tâm run sợ, tay chân lạnh buốt, cho dù là cùng bọn hắn ngang nhau cấp độ cao thủ, cũng sẽ bởi vì này giáng đòn phủ đầu mà kinh ngạc một hai giây. Một người khác thì là như gió trực tiếp nhào hướng mục tiêu, ra tay cực nhanh, trong nháy mắt giữa không trung nhanh chóng xuất ra đạo đạo hư ảnh, phảng phất có số cái bàn tay đồng thời xuất hiện, hư ảnh tầng tầng bao phủ này đáng thương con mồi, thẳng điểm hướng mục tiêu quanh thân đại huyệt. Hạ Cực ngửa đầu quét qua hai người, hắn đứng xuôi tay, một đạo kỳ dị đóng băng hỏa diễm dương hiện ở trước mặt hắn. Bành bành, dùng đao chém cường đạo trong tay đao trực tiếp bay ngược ra ngoài, hướng tướng phương hướng ngược ném ra, miệng hổ xé rách, thậm chí cả người hắn đều bị mang đằng không một thoáng. Một cái khác ra tay điểm huyệt người thì là phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tay của hắn chỉ bị một cỗ cự lực kéo theo lấy, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chỗ đã thành hai cái lỗ máu, mà hai cây đầu ngón tay đã cắm vào trong lòng bàn tay. Dạng như vậy, chẳng qua là nhìn xem đều để người đau răng. Hai người không chỉ sợ hãi, càng thêm mê hoặc, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có khả năng cảm nhận được. Cái này là lực lượng của chính bọn họ. Bọn hắn công kích cái kia thân ảnh nho nhỏ, nhưng công kích này lại phản bắn trở về. Hạ Cực sau đó vung lên, đóng băng hỏa diễm cuốn lại phù ở một bên, đáy lòng thầm nghĩ, đây là nghịch thương quân hỏa diễm. Lúc này, hai cái đại khấu chỗ nào không biết mình gặp cường giả. Hai người cố nén đau đớn quay người vận dụng thân pháp, chân phát liền chạy, nhưng cái kia hai tên đại khấu liền lại chạy trở về, chạy sau khi trở về lại tiếp tục chạy về phía trước. Như theo chân thực thị giác đi xem, vô cùng quỷ dị, giống như hai người tại cự ly ngắn làm lấy liên tục trăm mét xông vào. Hạ Cực tiện tay vung lên, chẳng biết lúc nào bao phủ nơi đây ngọn lửa màu vàng liền thu vào. Đây là thận quân, huyễn cảnh thu lại. Hai cái đại khấu mới phát hiện mình thế mà còn tại chỗ. Hai người dọa đến quần trực tiếp ướt, trực tiếp quỳ xuống yêu cầu tha. Hạ Cực nói, trốn. Hai cái đại khấu bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mới chạy trốn hai bước, liền chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu cháy rừng rực, huyết dịch đều muốn sôi trào. Hai người sắc mặt đỏ lên, quỳ ngã nhào xuống đất, trừng lớn mắt. Hạ Cực vung tay lên, hai trộm thất khiếu bên trong lập tức chảy ra ngọn lửa màu đỏ thầm. Đây là trúc dung hòa, trực tiếp theo trong thân thể bắt đầu đốt cháy. Ba đám quỷ dị hỏa cầu trôi nổi sau lưng hắn. Hai tên cường đạo trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ, cái kia bị bọn hắn giết chết thiếu nữ một nhà có hay không đã từng là như thế tuyệt vọng? Không, hẳn không có bọn hắn lúc này như thế tuyệt vọng a. Sắp chết sao? Sau một khắc, một đoàn thánh khiết ngọn lửa màu trắng bao phủ bọn hắn. Hai người nhắm mắt chờ chết, chợt ở giữa phát hiện, thống khổ biến mất, thân thể của bọn họ vậy mà tại nhanh chóng khôi phục. Lực lượng cũng đang khôi phục, hai người không dám tin đứng dậy, lập tức hướng phía trước nằm xuống yêu cầu tha, nhưng lời mở không ra khỏi miệng, quỳ xuống động tác này còn chưa hoàn thành, trong tai liền truyền đến như là mệnh lệnh thanh âm, trốn, hay có người nói, không trốn, chúng ta không trốn, Hạ Cực cũng bất động, kinh khủng uy áp chính là bao trùm hai người. Này hai tên đại khấu giống như hoang nguyên đói khát lữ nhân. Chợt nhìn thấy một đầu kinh khủng khắc tô lỗ. Trong nháy mắt dọa đến lý trí toàn bộ không có. Không bị khống chế bắt đầu chân phát chạy như điên. Hạ Cực ở chư hư không điểm ra ngoài định mức 5 đám hỏa diễm. Ngoại trừ hắc hoàng đế yên diệt hắc diễm bên ngoài. Mặt khác như là hỏa vương dòng lửa. Đưa tang người khói diễm. Cầu dập phu nhân thâm nhập dưới đất điểm diễm, hỏa khô tạo ra hỏa yêu ngọn lửa màu xanh nước biển đều không phải là trực tiếp công kích dùng. Hắn vung sau khi diệt 4 loại hỏa diễm, tâm niệm vừa động, tiện tay nhặt ra một thanh đao, hắc diễm, hoàng diễm, đỏ thẫm diễm, bạch diễm, băng diễm, ngưng tụ tại phi đao lên. Hắn bắn ra phi đao. Phi đao rơi vào một tên cường đạo trên thân, cái kia cường đạo trong nháy mắt theo nhân gian bị lau đi. Hạ Cực thở phào một cái, pháp thân lực lượng cũng có thể tăng thêm vào phi đao đi lên. Đây chính là cái không nhỏ tiến triển, như vậy, thần thông đâu? Hắn khoanh chân bắt đầu suy tư, như thế nào nắm thần thông lực lượng kết hợp đến phi đao bên trên? Hắn suy tư rất chân thành. Đến mức giống như không có phát hiện còn lại người kia tại chạy trốn. Mà mãi đến cái kia đại khấu chạy tới hơn 20 dặm bên ngoài. Hạ Cực mới tựa hồ nhớ tới, nhìn lướt qua phương hướng kia. Sau đó đứng dậy, hướng Tề Quốc quốc đô trở về. Cái kia chạy xa đại khấu, sớm đã biến mất, thiên địa chi lực chỉ có thể theo bên ngoài mà bên trong. Nhưng trúc dung hỏa diễm lại là từ bên trong ra ngoài. Cho nên Hạ Cực dùng thiên địa chi lực khuếch trương tăng phi đao phạm vi công kích. Sau đó dùng trúc dung hỏa diễm ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra phi đao. Lại tại này bay trên đao tăng thêm hắc hoàng đế hỏa diễm. Thế là, rất đơn giản kỹ thuật, liền khiến cho cái kia đại khấu từ bên trong ra ngoài mà bị lau đi. Lau tới cuối cùng. Hắn chỉ còn lại một tấm mỏng như cánh ve ra người. Ngắn ngủi tồn tại nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Phi đao quá tục, đây cũng không phải là bay qua. Vậy liền gọi đao đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.